Hôm nay sư giảng về thân tâm và cách thức quan sát hay biết ghi nhận thân tâm ra sao trong khi hành thiền. Ngài nói rằng, nói về việc hành thiền minh sát, thiền sinh cần có ba la mật, sự hiểu biết, đức tin và tinh tấn. Nếu thiền sinh có đầy đủ ba la mật, hiểu biết, đức tin và tinh tấn thì việc hành thiền sẽ tiến bộ. Sau khi Đức Phật qua đời, nhiều câu chuyện được lưu lại trong kinh điển và trong đó nói rằng có những người hành thiền tiến bộ và đạt được đạo quả giải thoát, cũng có những người dù rành rẽ Pali nhưng mà hành thiền không có tiến bộ. Theo kinh điển, những người tiến bộ trong việc hành thiền có thể là một người chẳng có học vấn gì cả, là một tên cướp, người đánh bắt cá, người đã giết bao nhiêu người, hay là một đứa trẻ 7 tuổi. Có những người tiến bộ trong việc hành thiền cũng có học vấn và giàu có. Điều đó chứng tỏ rằng một người có học vấn hay là một người giàu có chưa chắc gì tiến bộ trong việc hành thiền. Người tiến bộ trong khi hành thiền minh sát có thể là một người có học vấn, có thể là một người không có học vấn. Trong kinh điển có lưu lại câu chuyện rằng có một người huấn luyện ngựa gọi là Kesi. Khi mà Đức Phật gặp người này thì Đức Phật hỏi rằng ông dạy ngựa của ông ra làm sao? Người này trả lời rằng con có thể dùng những lời lẽ nhẹ nhàng, cách thức hướng dẫn nhẹ nhàng với con ngựa nào dễ nghe lời. Với những con ngựa nào chứng nó không nghe thì con dùng phương pháp thô hơn, dùng roi đánh đập nó. Đức Phật hỏi rằng nếu ông đánh đập hay là ông dùng những hình thức nhẹ nhàng mà ông dạy nó không được thì ông làm sao? Người này trả lời rằng con giết chết nó. Người huấn luyện ngựa hỏi Đức Phật rằng ngài dạy đệ tử ra làm sao? Đức Phật trả lời ta cũng dạy như vậy. Với những đệ tử ta không có la mắng gì cả, ta chỉ giảng dạy thôi. Một số trường hợp thì ta phải nói nặng. Chẳng hạn như là ta nói rằng làm như vậy sẽ bị đọa địa ngục đó vân vân. Người huấn luyện ngựa hỏi rằng nhưng mà nếu ngài không dạy được nữa thì ngài làm sao? Đức Phật trả lời rằng ta cũng giết chết. Người huấn luyện ngựa nói rằng, con nghe nói rằng là Đức Phật thì không có sát sanh mà. Ngài nói rằng giết chết có nghĩa là bỏ, không dạy dỗ nữa. Với người Miến, khi hành thiền, họ biết rõ là họ cần phải hiểu ba điều. Thứ nhất là hiểu thân tâm này. Thứ hai là họ hiểu thân tâm thay đổi. Thứ ba là họ hiểu rằng có ô nhiễm hay không. Ô nhiễm đó đến, đi như thế nào. Ô nhiễm đó có còn hay không? Để hành thiền tiến bộ, chúng ta cần những cái sự hiểu biết rất là căn bản. Chẳng hạn như là hiểu biết về thân tâm này, hiểu biết thiền minh sát là cái gì, các tuệ minh sát, hiểu biết được chánh niệm là như thế nào, định tâm là như thế nào và ô nhiễm là gì. Hiểu biết những điều căn bản như vậy thì chúng ta có thể biết rõ là việc hành thiền mình như thế nào, mình đang ở chỗ nào, những vấn đề của mình là gì. Từ đó mình có được cách thức tu tập để mà giải quyết vấn đề để được tiến bộ. Nói về thân tâm này, thiền sinh hành thiền suốt ngày, thấy được thân tâm cả ngày. Thiền sinh có thể thấy thân tâm khi nghe, khi thấy, khi đứng, khi ngồi, khi hoạt động vân vân. Ở thân tâm này có vô số điều mà thiền sinh có thể hay biết, theo dõi và ghi nhận. Về thân tâm này, chúng ta đang nói về các căn gọi là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Tại mắt chúng ta thấy, tai chúng ta nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm vị ăn, thân thì xúc chạm và ý là những suy nghĩ. Tại mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý này, những đối tượng tiếp xúc ở nơi đây và những suy nghĩ phát sinh, những quyết định vân vân phát sinh tại chỗ này. Phần lý thuyết của Phật học nói về tiến trình tâm, chẳng hạn như là trong tiến trình mà chúng ta thấy cái gì, phải có cái đối tượng đề mục, hình ảnh hay là một cái vật gì đó, và phải có con mắt, phải có tâm thấy. Khi mà cái hình ảnh của đối tượng nó đập vào mắt, thì tâm thấy này nó khởi sinh, thâu nhận cái hình ảnh này. Sau khi thâu nhận rồi, nó bắt đầu điều tra xem là cái này là cái gì, và nó đi qua đến giai đoạn quyết định là cái này tốt hay là xấu. Quyết định như vậy rồi thì bắt đầu có một chuỗi tiến trình tâm thiện hoặc là bất thiện. Chẳng hạn như nó cho rằng cái này tốt, nó thích, Thì như vậy là tiến trình tâm đó là một cái chuỗi tâm tham thất phát sinh, hay là tiến trình tâm là những thiện tâm phát sinh liên tục. Đây là lý thuyết về tiến trình tâm mà chúng ta được học trong Phật Pháp. Cho dù học lý thuyết như vậy, không hành thiền thì không hiểu là cái tiến trình này xảy ra như thế nào. Hành thiền thì chúng ta thấy rõ rằng ngay khi mà mình vừa thấy cái gì, tâm bắt đầu thu nhận cái hình ảnh đó và rồi bắt đầu suy nghĩ, nó điều tra xem người đó là ai. Hay là khi chúng ta vừa nghe âm thanh, ghi nhận được cái âm thanh đó thì nó bắt đầu điều tra suy nghĩ xem đây là cái âm thanh gì. Khi mà biết người đó là ai hay là âm thanh gì rồi thì nó bắt đầu quyết định cái này tốt hay là cái này xấu. Ngay sau đó là thích hoặc là ghét phát sinh với đối tượng. Ngài nói rằng tâm này nó sinh khởi rất là nhanh, vô cùng nhanh. Nếu mà chúng ta không kịp chánh niệm thì nó sẽ nhảy qua quyết định phán xét tốt xấu, sau đó lập tức có phản ứng thích hay là ghét phát sinh. Ngài lấy ví dụ như là trong khi thiền sinh ăn, ăn thức ăn vào thì nó ghi nhận, điều tra và nó quyết định đây là thức ăn ngon. Quyết định đây là thức ăn ngon rồi thì sự tham thích phát sinh. Và vì cái sự tham thích đó, chúng ta ăn nhanh, chúng ta nuốt vội. Ăn nhanh nuốt vội là bởi vì chúng ta không thấy được sự tham thích này, cũng không thấy cái phản ứng với sự tham thích đó. Nếu mà chúng ta chánh niệm thấy rõ ràng thân tâm này, thì khi ăn mình sẽ không bao giờ ăn và nuốt vội vã như vậy. Bởi vì chúng ta thấy được cái sự tham thích thức ăn nó khởi lên, muốn nhai, muốn nuốt rất là nhanh. Thấy như vậy thì chúng ta sẽ không có ăn, không nuốt vội vã nữa. Một cái ví dụ khác là khi mà chúng ta nói chuyện, khi nói chuyện mà mình không có chánh niệm thì đôi khi mình cũng không có hiểu rõ là mình đang suy nghĩ cái gì, mình đang muốn nói cái gì. Cho nên là chúng ta cứ nói và không có kiểm soát. Cho nên là chúng ta có những cái cử chỉ, hành động nó biểu hiện cái phản ứng thích ghét. Qua đó là thấy rõ chúng ta không có chánh niệm. Ở đây chúng ta cần thực hành chánh niệm và chánh niệm trong sinh hoạt hàng ngày. Biết cách thức phát triển chánh niệm ở nơi đây thì trở lại đời, chúng ta có thể thực hành chánh niệm bất cứ nơi nào trong khi chúng ta làm bất cứ cái gì. Một số người hỏi thiền sư là mình cần thực hành chánh niệm ở nhà ra sao? Thiền sư nói cho chúng ta biết rằng nếu mà người đó không có thực sự chánh niệm thì dù có giải thích cách chánh niệm ở nhà, người này cũng không có làm được. Có chánh niệm thì người này sẽ tự động biết cách phải chánh niệm như thế nào ở nhà, khi lái xe vân vân. Ngài lấy cái ví dụ là ở nhà chúng ta có thể xem tivi hay là lên mạng. Thực ra xem tivi thì không có gì quan trọng đâu. Nguyên nhân chính là vì chúng ta thích, chúng ta muốn xem tivi mà thôi. Hay là chúng ta lên mạng vì mình thích, mình muốn mà thôi. Không thấy được ý muốn, ý thích này ở trong tâm mình thì mình cứ tiếp tục xem tivi, mình mê mãi xem tivi, mình không dừng được. Hay là mình tiếp tục lên mạng và mình không có dừng lại được. Nhưng khi mà chúng ta có chánh niệm thì tự động chúng ta biết cái gì cần làm, cái gì không nên làm, hay nói một cách đúng đắn hơn là cái gì nên làm và cái gì không nên làm. Có chánh niệm biết cái này không nên làm thì tự động chúng ta sẽ dừng lại ngay. Ngài nói rằng, Ngài hay nhắc là chúng ta cần quan sát, theo dõi, hay biết thân tâm này cho thật là kỹ càng. Lời nhắc rất là ngắn gọn nhưng mà đây là cái công thức. Quan sát thân tâm cho kỹ là như thế nào? Khi mà thân này nóng, chúng ta phải hay biết là nóng nóng. Khi căng, chúng ta biết căng căng. Khi nặng, chúng ta biết nặng nặng. Khi khó chịu, chúng ta biết khó chịu. Khi đau, mình biết đau. Khi ngứa, nhức đầu, xoay, lắc, chúng ta đều hay biết, ghi nhận. Có khi thân này nó nhẹ nhàng, an lạc hay là thoải mái, chúng ta cũng có thể ghi nhận những cái này. Nói về tâm, nó cũng thay đổi liên tục. Khi thì tâm rất là yên lặng, khi thì vọng động suy nghĩ, khi thì giận, khi thì lo lắng, khi thì mong cầu, khi thì tâm nó mờ, buồn ngủ, uể oải, vân vân. Đây là những trạng thái thân khác nhau và những trạng thái tâm khác nhau. Dù nó là những trạng thái nào, khi nó sinh khởi chúng ta cần phải quan sát. Như vậy trong khi mà hành thiền, đề mục mà chúng ta cho là tốt hay xấu không có quan trọng gì cả. Cái quan trọng là chúng ta cần phải hay biết, phải quan sát, phải cảm nhận được đề mục vào lúc nó đang sinh khởi. Quan sát, hay biết hoặc cảm nhận đề mục đang sinh khởi đó để làm gì? Để chúng ta hiểu được đặc tính, bản chất của thân tâm này, tiếng Pali gọi là Lakkhana. Và chúng ta hiểu là cái gì xảy ra trước đó cái gì đang xảy ra trong hiện tại và tại sao. Nhị pháp sinh nhắc lại là chúng ta theo dõi thân tâm này cho kỹ, để chúng ta hay biết được cái đặc tính bản chất của thân và tâm này. Ngoài ra chúng ta còn hiểu là trước đó cái gì xảy ra, hiện bây giờ cái gì xảy ra và tại sao nó xảy ra. Chẳng hạn như là khi ngồi thiền chúng ta cảm thấy nóng, khi nóng chúng ta cảm thấy rất là khó chịu ở thân, và rồi quạt được dặn lên, cái nóng không còn và cảm giác dễ chịu phát sinh. Như vậy trước khi có cảm giác dễ chịu đó chúng ta hay biết sự nóng, có sự khó chịu. Sau đó trong hiện tại là cảm giác dễ chịu không còn nóng nữa, mà cái lý do chính là cái quạt được dặn lên. Và rồi vì lý do gì đó cái quạt bị tắt đi, thì cái cảm giác khó chịu trở lại, cảm giác nóng nó trở lại và cảm giác dễ chịu nó mất đi. Như vậy cảm giác dễ chịu trước đó bây giờ không còn, và hiện tại là cảm giác nóng, cảm giác khó chịu phát sinh, và lý do là vì không còn cây quạt nữa. Đây là cái ví dụ rất là đơn giản, nhưng mà trong hành thiền quý vị sẽ thấy rất là nhiều điều nó giống như vậy. Và Ngài nói rằng, ngoài thân ra còn có những hoạt động khác của tâm. Thiền sinh khi mà cảm thấy nóng, chúng ta cần quan sát nóng nóng, khó chịu chúng ta ghi nhận khó chịu, khó chịu. Khi có quạt lên, cảm thấy dễ chịu thì ghi nhận dễ chịu, dễ chịu. Đây là cái cách thức thiền sinh hành thiền, quan sát hay biết đề mục. Thiền sinh không phải là người đứng dậy đi dặn quạt khi trời nóng, Ngài nói như vậy. Thiền sinh phải ngồi theo dõi thân tâm này để hiểu rõ ràng bản chất của thân tâm, đặc tính của thân tâm trước đó, hiện tại và tại sao. Cho nên là khi mà bị nóng, bị khó chịu, nếu là thiền sinh thì không có thể làm như người đời là đứng dậy đi dặn quạt. Mà chúng ta ngồi đó theo dõi cái gì xảy ra nơi thân này, nơi tâm này và sự thay đổi như thế nào. Hay là trước đó thì mình không cảm thấy nhức đầu, bây giờ mình lại cảm thấy nhức đầu. Nhức đầu phát sinh thì mình xem là nó tăng, nó giảm, nó còn, nó mất, nó mạnh, nó yếu như thế nào. Đây là cái cách thiền sinh theo dõi đề mục trong khi ngồi thiền. Chúng ta cảm thấy khó chịu vì sự nóng, bực bội ở thân, và rồi tự nhiên sự tĩnh lặng ở tâm nó phát sinh, và sự tĩnh lặng đó nó làm cho toàn thân mát mẻ. Cảm thấy được sự tĩnh lặng mát mẻ, chúng ta ghi nhận sự tĩnh lặng mát mẻ. Chúng ta cũng hay biết là cái cảm giác khó chịu bây giờ không còn nữa. Khi mà cảm giác tĩnh lặng mát mẻ đó biến mất không còn, thì cảm giác khó chịu, nóng bức quay trở lại. Như vậy là hiện thời, cảm giác khó chịu nóng bức, chứ không còn cái cảm giác tĩnh lặng mát mẻ nữa. Thiền sinh cần theo dõi thân, cần theo dõi tâm một cách liên tục trước sau như vậy. Có đôi khi thì tâm nó thích, và sau khi thích thì có khi là nó không thích. Như vậy tâm cũng thay đổi liên tục, và thiền sinh cần quan sát hay biết cảm nhận được tất cả những cái này. Mục đích của việc hành thiền minh sát như chúng ta nghe thiền sư nhắc tới nhắc lui đó là hiểu rõ được bản chất của thân tâm này. Hành thiền theo dõi như vậy thì chúng ta thấy rõ được cái bản chất của nó, đó là nó thích cái gì thoải mái và nó không thích cái gì khổ. Đây là bản chất mà chỉ khi hành thiền chúng ta mới phát hiện ra. Không ngồi theo dõi thì chúng ta không thấy cái này. Cảm thấy nóng thì đứng dậy dặn quạt thì chúng ta sẽ không thấy được những cái bản chất này ở trong thân tâm. Do vậy, thiền sinh cần quan sát hay biết cảm nhận đề mục dù đó là gì. Và vì chúng ta tập thói quen là quan sát, cảm nhận hay biết đề mục dù đó là đề mục gì, cho nên chúng ta tập được bản tính chấp nhận và làm cho cái tâm này được quân bình. Với người đời thì cái gì họ cho là tốt thì họ thích, cái gì họ cho là không tốt thì họ trở nên căng thẳng và đau khổ. Và thiền sinh phải khác với người đời, chúng ta hay biết bất cứ cái gì xảy ra và chúng ta chấp nhận, cho nên tâm chúng ta quân bình, không có dao động hồi thích, hồi thì không thích, hồi thì vui sướng, hồi thì quá căng thẳng, đau khổ và trầm cảm. Nếu thiền sinh không biết cách quan sát thân tâm như thế này, thì chất lượng tâm của chúng ta vẫn vậy. Nếu mà thiền sinh dính mắc quá vào thân, khi mà đau thì đi lấy dầu xoa bóp, khi nóng thì đi lấy quạt quạt, khi lạnh thì không muốn quan sát theo dõi, khi đói cũng không muốn quan sát theo dõi. Thì như vậy chúng ta mãi mãi không có theo dõi, quan sát hay biết thân tâm này. Cho nên chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được thân tâm của mình, mặc dù mình được gọi là thiền sinh. Và Ngài nói rằng tại thiền viện Bandhitarama, trong khi mà Ngài hành thiền ở đó, Ngài chưa bao giờ đụng tới cái công tắc quạt hay là công tắc điện, và ngài cũng chẳng biết công tắc quạt điện nó nằm ở đâu. Ngài cũng không bao giờ đi chọn chỗ mát để ngồi, đặt ngài ở đâu ngài ngồi đó. Trong khi hành thiền, ngài không có quan tâm là quạt có dặn hay không, điện có bật hay không, quạt hay là điện nhiều ít. Ngài đi giảng dạy ở nước ngoài, có khi người ta muốn ngài thoải mái cho nên đặt cây quạt gần chỗ của ngài. Thành thật mà nói, ngài không có thích quạt chút nào. Nhưng mà khi người ta đặt cái quạt gần chỗ ngài, ngài cũng chẳng nói gì, chỉ ghi nhận mà thôi. Thiền sinh khi đến thiền đường, không có theo dõi được thân tâm mình, thì nó có rất là nhiều vấn đề. Đi kiếm chỗ mát để ngồi, thích quạt, có người thì không thích quạt, có người thì bật đèn, có người thì tắt đèn, vô số vấn đề. Khi mà ngài mới mở thiền viện này, có một số thiền sinh đến đây hành thiền. Ngài thì rất là bận rộn, không có nhiều thời gian. Đến đây thiền thì thiền sinh phàn nàn là trời tối quá, ngài cho người mắc cái đèn lên. Thiền sinh nói là trời nóng quá, ngài cho gắn quạt. Có đèn rồi thì thiền sinh phàn nàn là mấy con thiêu thân nó vô nhiều quá, tu không được. Ngài nói rằng những thiền sinh này có ở khách sạn 5 sao cũng chẳng hài lòng, cũng chẳng có theo dõi được đề mục. Như vậy là thiền sinh chúng ta cần thấy rõ được thân và tâm của mình. Tâm có khi ngã mạn. Và nó ngã mạn như thế nào, nó phát sinh như thế nào, tham phát sinh như thế nào, sân nó phát sinh như thế nào, vân vân. Thiền sinh cần phải kinh nghiệm hay biết theo dõi được những gì ở trong thân, như là nó nóng, nó lạnh, nó dễ chịu, nó nhức đầu, nó mệt mỏi, vân vân. Bằng không, thiền sinh cứ ngồi thiền và cứ đi kinh hành cả ngày, suốt ngày, mà không hay biết thân tâm này, thì không thể nào tiến bộ được. Ngài nói rằng do vậy cho nên thiền sinh cần hiểu cách thức hành thiền, thiền là như thế nào. Trong khi hành thiền, ô nhiễm có thể phát sinh, và bao lâu mà ô nhiễm phát sinh, điều đó không có quan trọng. Chúng ta có thể buồn khổ trong vài giờ, trong vài ngày, tâm có thể vọng động trong vài giờ, trong vài ngày, điều đó không có quan trọng. Quan trọng là chúng ta hiểu biết cái gì đang sinh khởi trong hiện tại. Chẳng hạn như vào lúc đó chúng ta đang rất là giận, thì cái giận đó chúng ta phải hiểu là nó như thế nào, nó nhiều hay nó ít, nó đến, nó đi hay nó ở lại. Dù là nó kéo dài trong vài ngày, chúng ta cũng phải hay biết là vào cái thời điểm hiện tại đó, cái giận nó như thế nào. Khi mà có thể quan sát, theo dõi hay biết được cái giận như vậy, từ từ nó giảm bớt. Thay vì mỗi một lần giận đến vài ngày, bây giờ nó còn vài giờ, và rồi nó giảm xuống còn vài phút. Tiến bộ hơn thì chỉ cần theo dõi cái giận trong vài giây nó đã mất rồi. Tiến bộ hơn là thấy sự việc hay là cảm nhận được cái gì đó nhưng mà nó không có giận nữa. Như vậy, khi mà chúng ta hành thiền, nếu mà thấy ô nhiễm nó kéo dài, chúng ta cần chấp nhận, quan sát, theo dõi hay biết nó, chứ đừng có khóc, đừng có than. Tương tự như vậy với những cái cảm giác dễ chịu, cho dù là nhiều ít đến đi ở lại, chúng ta cần phải hay biết. Và đừng có dính mắc vào những cảm giác dễ chịu này. Bởi vì nếu mà không chấp nhận được những cái cảm giác khó chịu và dính mắc vào những cái cảm giác dễ chịu, thì chúng ta cứ khổ mãi mà thôi. Và Ngài nói rằng là thiền sinh chúng ta chẳng có sự lựa chọn gì cả, chỉ theo dõi ghi nhận đề mục nào đang khởi sinh. Trong đời, người đời có nhiều sự lựa chọn, không thích nhà hàng này thì người ta đi nhà hàng khác, không thích trường học này người ta đi trường học khác, vân vân. Nhưng mà thiền sinh ở đây, đến nhà ăn thích hay không thích cũng phải ghi nhận và theo dõi những cái gì phát sinh nơi thân, nơi tâm. Không phải lúc nào chúng ta cũng vui, chúng ta không thể nào vui cả ngày được. Có những lúc chúng ta bực bội, chán nản, muốn bỏ về vân vân, chúng ta cũng phải ghi nhận những điều này. Và Ngài kể câu chuyện rằng trong thời Đức Phật có một vị sa di, khi sư chú của vị này đang ăn, vị sa di đứng kế bên cầm quạt quạt để mà đuổi ruồi. Trong thời gian quạt đuổi ruồi cho sư chú đó, thì cái tâm này bắt đầu chạy rong. Trong một thời gian ngắn thôi, vị này đã thấy mình đi về đời, rồi gặp cô gái, rồi lấy vợ, rồi sanh con rồi. Trong một thời gian rất ngắn, cái tâm nó chạy và nó vẽ như vậy. Và rồi thấy mình có vợ rồi, có con rồi, và muốn quay lại để thăm vị sư chú này, ngồi trên cái xe bò. Và trên xe bò đó thì vợ làm rớt con xuống, rồi tức quá đánh vợ bằng cái cây. Khi mà thấy ra thì đang dùng cây quạt đánh lên đầu của sư chú mình. Chúng ta thấy rằng trong một thời gian rất ngắn mà cái vị sa di để tưởng tượng quá nhiều việc và nó kéo dài đến như vậy. Cho nên là tâm này thay đổi rất là liên tục. Trong Pali cũng kể lại câu chuyện về một vị sư tên là Chittahatha. Chittahatha này có nghĩa là cái tâm rất là vọng động. Bởi lẽ vị này có gia đình, thấy cuộc sống cực khổ thì đến xuất gia, rồi chán cuộc đời xuất gia trở về làm như vậy 6 lần. Điều đó chứng tỏ rằng cái tâm của chúng ta rất là vọng động, thay đổi liên tục. Trong một giây, thân tâm này thay đổi vô số lần, không còn đếm được nữa. Vậy để hiểu được thân tâm của chính mình thay đổi như thế nào, chúng ta cần theo dõi phòng xẹp, giở bước đạp cho kỹ. Theo dõi phòng xẹp, giở bước đạp tức là chúng ta đang theo dõi thân tâm của mình. Theo dõi kỹ càng, chúng ta hiểu được thân tâm này, thấy được những thay đổi nơi thân tâm này, thấy được những ô nhiễm phát sinh ở trong tâm. Thấy được những ô nhiễm, chúng ta loại trừ được những ô nhiễm này, việc hành thiền chúng ta có tiến bộ. Cho nên trong khóa thiền này, thiền sinh đừng có phàn nàn gì khi mà gặp khó khăn. Chúng ta cần phải ghi nhận cho dù đề mục đó là gì. Được như vậy, chắc chắn việc hành thiền của chúng ta tiến bộ. Và ngài kết thúc bài pháp thoại hôm nay ở đây. Sa-du, sa-du, sa-du.